99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542, chương 1552, mẹ. Người thay đổi. Nhìn thấy Diệp Du Du đi thôi. Tần Thư Họa mắt hết sức hài lòng. Đứng dậy hướng về Lệ Cận Nam phương hướng đi qua. Sau khi ngồi xuống, lặng lẽ nói ra, người cùng cái này Du Du nhận thức bao lâu? Rất lâu, năm ngoái quen biết. Lệ Cận Nam tựa ở sau ghế salon mặt, có vẻ hơi buồn ngủ bộ dáng. Tần Thư Họa cao hứng vỗ tay một cái, nói, tiểu tử ngươi, làm sao này cũng không nói cho mẹ đây. Năm nay đều qua hơn nửa năm, các ngươi nhận biết tối thiểu cũng có một năm rồi a hát. Lệ Cận Nam nghĩ nghĩ, tính toán một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu. Vậy các ngươi cùng một chỗ, bao lâu, cùng một chỗ, nếu như nói là chính thức cùng một chỗ mà nói. Cái kia có vẻ như không bao lâu. Nửa tháng, một tháng, cái này, một tháng nửa tháng ở cùng một chỗ. Nếu như đem cái này sự tình nói cho Tần Thư Họa mà nói, nàng có thể hay không cảm thấy Diệp Du Du quá tùy tiện. Lệ Cận Nam suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, mấy tháng đi, ta cũng quên. Vậy các ngươi là lúc nào bắt đầu ở cùng một chỗ? Không bao lâu. Nửa tháng a. Tần Thư Họa mắt cười, con ngươi cong lên đến rồi. Nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ô hô, nhi tử ta cũng tiền đồ. Mỗi cái con trai đều có đối tượng. Thật tốt, thật tốt. Trong khi nói chuyện, thanh âm ép nhỏ một chút. Nói, vậy các ngươi, có hay không làm một chút vợ chồng mới có thể làm sự tình a? Lệ Cận Nam đột nhiên có chút lúng túng. Hò nhẹ một tiếng, nói. Mẹ, lời này của ngươi có phải hay không có chút quá trực tiếp? Có cái gì? Ngươi là nhi tử ta. Bất quá nhìn ngươi dạng này, hẳn là có, đúng không? Tần Thư Họa trong mắt chứa lấy mấy phần danh mãnh. Nói, tiểu hòa tử khai khiếu. Ai, người tuổi trẻ bây giờ là mở ra a? Như ta cùng ngươi ba ba thời điểm, căn bản không phải các ngươi hiện tại hoàn cảnh này. Hiện tại hai người các ngươi này cũng ở chung một chỗ. Thậm chí ngay cả phụ mẫu đều không mang về gặp qua. Ai? Tần Thư Họa thoạt nhìn như là có chút khổ sở. Nói, bất quá cũng tốt, tiểu tử ngươi cuối cùng sẽ không cô độc cả đời cuối cùng. Nữ hài nhi này thoạt nhìn vẫn là không sai. Trong nhà đều là nàng thu thập. Còn có mời nhân viên làm thêm giờ sao? Không có, cũng là nàng tại làm. Gần nhất cũng đều là nàng đang nấu cơm ăn. Rất ít ra ngoài ăn. Lệ Cận Nam 10 điểm dáng vẻ hạnh phúc. Nói, nàng nấu cơm cũng không tệ lắm. Đi bên ngoài ăn còn mạnh hơn một chút. Chờ một chút ngài nếm thử. Tốt, Tần Thư Họa uốn lên con mắt. Nói, nghe nói ngươi đem cô bé này mang đến gặp ông nội ngươi. Tất nhiên mang về gặp ông nội ngươi. Vì sao cũng không mang về nhà đến để cho chúng ta cũng nhìn một chút đâu. Nàng thẹn thùng, có gì có thể thẹn thùng. Sớm muộn cũng là muốn gặp. Cái này không, đều đến gặp. Còn là nói, người cô nương không muốn cùng ngươi chỗ. Cho nên mới không nguyện ý tới gặp chúng ta a. Làm sao sẽ, không nguyện ý làm sao sẽ cùng ta ở chung một chỗ chút đấy. Trong lòng ngươi nắm chắc tốt. Bất quá. Ngươi đã là thật muốn cùng với nàng chỗ, có thể áp dụng điểm tất yếu biện pháp. Tần Thư Họa nói nhỏ, các ngươi có thể hay không làm viện pháp an toàn a? Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, ngươi hỏi cái này loại vấn đề thật tốt sao? Không có gì không tốt, ta một nữ nhân đều thoải mái, ngươi một cái đại nam nhân thẹn thùng cái gì? Tần Thư Họa nở nụ cười, thấp giọng nói. Người cũng không nhỏ, trước tiên đem con gái người ta làm lớn bụng, lại mang về nhà, đến lúc đó ngươi lại cho người ta phụ trách, cưới sau khi trở về. Người là ngươi, Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, ngươi thay đổi, hôm nay xảy ra chút tiểu tình huống. Nói xong tám chương tựa hồ không còn kịp rồi, không có ý tứ mã viết, vẫn là muốn thiếu càng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.